Tiểu khả ái của tôi. Chương 83-2. Góc truyện audio.com. Nghe một câu, anh rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt. Tôi rất nhanh sẽ trở về thôi. Trước khi tôi về phiền bác chăm sóc cậu ấy. Ở trên máy bay, cả người Tống Dịch đều cảm thấy không ổn. Vừa đau lòng lại áy náy. Nếu anh sớm mấy ngày tiếp điện thoại thì cũng không đến mức thành ra như vậy. Xuống máy bay xong anh liền đến thẳng bệnh viện. Giờ là hơn 2 giờ. Lúc đến bệnh viện đã là hơn 3 giờ sáng. Đứng trước phòng bệnh Tiêu Hạ anh lại cảm thấy lùi bước. Anh đột nhiên sợ hãi đối mặt với Tiêu Hạ ở trong. Anh đang tự trách mình sao? Tự trách mình rằng khi cậu cần anh nhất thì anh lại không ở bên cạnh cậu. Tự trách mình không để lại chút tin tức mà bật vô âm tín. Tự trách mình rõ ràng thấy được điện thoại lại có mắt không tròng không nhận lấy. Tay anh đặt trên then cửa không dám chuyển động, nhưng anh lại muốn nhìn thấy Tiêu Hà, muốn biết cậu rốt cuộc có ổn không? Cậu ta còn chưa tỉnh, vào đi, Hạng Lập từ xa đã nhìn thấy Tống Dịch đứng ở cửa. Chậm chạp không đi vào, âm thầm thở dài một hơi, hai người kia, đều là tên ngốc, Tống Dịch quay đầu lại nhìn lướt qua Hạng Lập gật đầu với anh, ý bảo anh hãy đi vào. Tống Dịch lúc này mới chuyển động tay, bước vào phòng bệnh, bác gái đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, nhìn thấy anh tiến vào thì liền đứng dậy chào hỏi. Tống Dịch bảo bác gái trở về nghỉ ngơi, mấy ngày nay đã vất vả cho bà rồi, bác gái cũng không thoái thác, liền ra trước. Tống Dịch ngồi ở trước giường bệnh Tiêu Hà, nhìn cậu cho dù trong lúc ngủ mơ cũng khẽ nhíu mày mặt. Cậu gầy đi một chút, khí sắc cũng kém đi. Tống Dịch đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt cậu, lại sợ sẽ đánh thức cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng chạm, sau đó liền thu tay, nhìn qua tay phải đặt bên ngoài của cậu, anh chậm rãi xốc ống tay áo của cậu lên liền thấy cánh tay quấn vòng băng vải dày. Đôi mắt bất tri bất giác đỏ quạnh, sự áy náy nhiều đến mức khiến anh không biết phải bù đắp ra sao. Đối với Tiêu Hà, cánh tay phải với cậu vô cùng quý giá. Hiện tại lại phải lặp đi lặp lại thương tổn như vậy. Anh thậm chí không dám đụng vào tay Tiêu Hà, chỉ lẳng lặng ở bên người cậu ngồi. Nhìn cậu, càng nhìn càng lo lắng, càng nhìn càng khổ sở. Không biết qua bao lâu, trời cũng mau sáng, Tống Dịch dọc theo đường đi mệt nhọc nên chống đỡ không được đã ngủ thiếp đi. Chờ đến khi anh tỉnh lại, Tiêu Hà đang ở đó nhìn anh, ánh mắt hai người như quyện vào nhau. Đôi mắt Tống Dịch bắt đầu rơi lệ. A Hà, em xin lỗi. Thanh âm của hai người đồng thời vang lên. Tống Dịch gọi cậu một tiếng. Tiêu Hà đã cất tiếng xin lỗi với anh. Tống Dịch chảy nước mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Cơn tức nho nhỏ còn lại trong lồng ngực sau khi nghe được tin tức cậu phải giải phẫu đã biến mất không còn dấu vết rồi. Em về sau sẽ không ngăn anh mặc nữ trang nữa. Tiêu Hà nhẹ giọng nói với anh. Cố gắng giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất có thể. Tống Dịch lắc đầu, anh không mặc, anh về sau cũng không mặc nữa đâu. Tay trái Tiêu Hà còn đang truyền dịch, anh đừng khóc, em không có tay giúp anh lau nước mắt, cũng không thể ôm anh được. Tống Dịch nghe xong liền vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt. Dùng sức hít hít mũi, anh không khóc, chờ em khỏe lại đến ôm anh, trước đó thì cứ để anh ôm em đi. Tiêu Hà nhìn hai hốc mắt đỏ chót của anh nói đúng, anh không phải thứ đồ gì phụ thuộc em, cũng không phải vật phẩm tư hữu của riêng em không thể dùng tình yêu để trói buộc anh, khiến anh từ bỏ đi chính bản thân mình, nhưng A Dị Trạc con người của em không quá thông minh, cũng không hiểu mấy chuyện tình cảm, suy nghĩ cũng rất đơn giản, thậm chí ích kỷ bá đạo, còn rất là nóng vội. Cho nên anh có thể đối xử tồi với em một chút. Khiến em không đến mức tổn thương anh như vậy. Trải qua quá nhiều chuyện. Vì vậy cũng sẽ biết được ý nghĩa của bản chất nó là gì mà thôi. Tống Dịch bởi vì yêu cậu mà làm những chuyện cậu không biết. Cậu vì sao lại không thể vì Tống Dịch mà làm chút gì? Mở rộng điểm mấu chốt của bản thân cơ chứ. Nếu Tống Dịch thích nữ trang. Vậy cậu cứ thử tiếp nhận xem sao. Em sẽ không phản đối việc anh mặc nữ trang, nhưng anh phải đáp ứng em, đừng mặc đi ra ngoài cho người khác xem, Em thật sự rất ích kỷ, rất bá đạo. Không muốn trả giá nhưng lại muốn càng nhiều. Đặc biệt là anh, em luôn tham lam muốn toàn bộ. Một chút cũng muốn, em cũng không muốn phân cho người khác. Anh chính là người đáng yêu nhất của Tiêu Hạ em. Em không muốn anh bị ai khác mơ tưởng. Tống Dịch khóc đến rối tinh rối mù. Liều mạng lắc đầu lại gật đầu. Một câu cũng nói không nên lời. Tiêu Hà đã như vậy với anh. Sao anh có thể đối xử tồi với cậu được? Anh không thể, anh chỉ có thể yêu cậu nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa, cho đến khi cậu có được mọi thứ. Khiến cậu không còn cảm giác khuyết thiếu tình cảm nữa. Lúc này có y tá tới kiểm tra phòng. Vừa lúc nhìn thấy bình truyền của Tiêu Hà sắp hết. Nhìn lướt ra đơn thuốc thấy không còn loại thuốc nào khác đành thay bình cho cậu. Không cần quá kích động, cứ để y tá thay bình cho cậu ấy. Y tá nhịn không được nhắc nhở một câu. Tống Dịch vừa lau nước mắt vừa nói xin lỗi. Anh như vậy y tá ngược lại cảm thấy mình hình như làm cái gì sai rồi chăng? Anh không cần như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi. Sau đó đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Tiêu Hà. Tiêu Hà ý bảo cô không có việc gì. Cô lúc này mới đi ra ngoài. Tiêu Hà đổi bình, cậu nghiêng mình lau nước mắt cho Tống Dịch. Thật sự không sao, đừng khóc, em sẽ khó chịu đấy. Tống Dịch cố gắng ức chế cảm xúc, muốn nỗ lực hơn, vất vả lắm mới khống chế được. Lại nhìn thấy Tiêu Hà lấy một chiếc hộp dưới gối đưa lên cho anh. Ý bảo anh mở ra xem. Tống Dịch nhìn đóng gói của hộp thì mơ hồ đoán được là thứ gì. Chờ đến khi anh mở ra liền thấy một chiếc nhẫn yêu nhã đơn giản nằm trong đó. Mặt nhẫn không hề có chút trang trí thừa thãi nào. Mặt trên đơn giản có khắc một loạt chữ cái cùng con số. Là tên anh và tên Tiêu Hà còn có ngày sinh nhật của anh. A Dịch, anh có cho phép em kết hôn với anh không? Tiêu Hà tự nhận là mình không xứng với Tống Dịch, nhưng Tống Dịch sẽ trở thành quãng đời còn lại sau này của cậu. Cậu chỉ có thể mặt dày hỏi anh có nguyện ý đến với cậu hay không? Tống Dịch vừa mới ngừng rơi nước mắt lại từ trong hốc mắt khẽ lăn xuống. Anh dùng sức gật gật đầu, lau nước mắt cười nói với cậu. Đương nhiên, anh chính là tuyệt thế tiểu khả ái của em mà. Chính Văn Hoàn, Red, vẫn còn, chưa hết đâu he, cách chương.